Lược Thiên Ký, chương 1361, 1361, một trận mưa lớn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1389, một trận mưa lớn kia. Cái này một trận mưa lớn, thật sự là đến có chút không hiểu thấu. Vốn cái này không trung mặc dù có không ít mây đen, nhưng thật sự là còn không có đạt tới tụ vũ thành vân tình trạng, bằng không thì dùng bọn hắn bực này cảnh giới người tu hành, không có đạo lý cảm ứng không đến mưa to hàng lâm. Nhưng hết lần này tới lần khác thì có như vậy một trận mưa lớn phủ xuống xuống, hơn nữa không trung lôi xà chạy, như là đạo đạo thần long lúc nào cũng bay qua cửu thiên, để lại chói mắt bóng dáng, ầm ầm tiếng sấm không dứt bên tai, giọt mưa rậm rạp chẳng chịt như là sợi tơ, thẳng rủ xuống cửu thiên, tựa hồ to như vậy long giới đều bị như vậy một trận mưa lớn bao phủ tại trong đó, lại phảng phất là có người quật ngã ngân hà, đem một đầu ngân hà chi thủy đều nghiêng tiết xuống dưới, thế muốn bao phủ cả tòa thế giới. Đi. Cũng ngay một khắc này, Phương Hành tâm thần rồi đột nhiên nhấc lên, vốn muốn cùng đối phương đại chiến một hồi hắn, đã nhận ra một đường sinh cơ. Có cơ hội đào tẩu. Chỉ so với cái kia mưa to hàng lâm, tia chớp sáng lên một trong chốc lát, liền hắn điên cuồng thúc giục sở hữu độ, thẳng chạy trốn ra ngoài. Mà hắn chạy thục mạng phương hướng, đúng là cái kia Hồng Thiên Tiên Tử cùng Sơn Tôn ở giữa một mảnh khe hở. Lúc này Ma Khuê, Sơn Tôn, Hồng Thiên ba người, chính chậm rãi về phía trước bước đến, tất cả thủ một phương, khốn chết Phương Hành, trước khi dùng chậm lại độ, liền là vì không cho hắn có cơ hội bạo khởi đào tẩu, chính như thu lưới thời điểm, xét đánh xu thế ngược lại dễ dàng kinh động đến cá lớn, duy có thận trọng từng bước mới là chính đạo thượng sách, mà Phương Hành, tự nhiên cũng sẽ không vào lúc đó đào tẩu, bởi vì trong lòng hắn cũng tin tưởng, vô luận chính mình trốn hướng ở đâu, đều nhất định là sẽ bị ba người bọn họ vây khốn, cùng hắn đến lúc đó rơi vào hạ phong, không bằng buông tay cùng hắn một trận chiến. Có thể vào lúc đó lại không giống với lúc trước. Cái này một trận mưa lớn, hoặc nói cái kia không trung rậm rạp lôi điện, thật sự là xuất hiện quá kịp thời rồi. Ma Khuê và ba người, mặc dù tất cả trấn một phương, kỳ thật bọn hắn từ xa không bước đến, mỗi người ở giữa khoảng cách đều kém mấy trăm dặm xa, chỉ có điều đối với bọn họ bực này tu vi mà nói, mấy trăm dặm khoảng cách thật sự không coi là cái gì, thần thức rậm rạp hư không, chỉ cần Phương Hành khẽ động, bất luận phóng tới phương hướng nào, bọn hắn cũng có thể ngay lập tức đã tìm đến, nhưng hôm nay lại không giống với, không trung đột nhiên mưa to, sấm sét vang dội, ba người bọn họ đều tại lôi điện xẹt qua phía chân trời thời điểm, vô ý thức thu hồi thần trí của mình dùng cầu tự bảo vệ mình. Nói cách khác, đối với dựa vào thần thức quá nhiều con mắt bọn hắn mà nói, giờ khắc này bọn hắn cơ hồ như là mù lòa. Mà Phương Hành, cũng chính là biết rõ điểm này, liền bắt được cái này một đường sinh cơ, gấp theo bọn họ trung gian bay vút tới. Không tốt, Ma Khuê và ba người hiển nhiên cũng ý thức được không đúng, cảm thấy đều là kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể vào lúc đó, mưa to, sấm sét vang dội, bọn hắn cũng không dám phóng xuất ra thần trí của mình, hơn nữa thay lời khác giảng, thiên lôi hàng lâm thời điểm, ở giữa thiên địa khí tức hỗn loạn, là phóng xuất ra thần thức, cũng như mắt trợn bình thường, cái này lấy người lấy mắt thường nhìn về phía mặt trời, hội tạm thời mù một cái đạo lý, trừ phi đã đến chính tiên cái loại này cảnh giới, mới có thể đem loại này ảnh hưởng áp đến thấp nhất. Ý thức được điểm này, ba người bọn họ cũng không hẹn mà cùng, đồng thời bạo lên, hướng về nộ hải phương hướng phóng đi. Chỉ tiếc, thân hình gấp mà đến, ầm ầm đem một mảnh kia vách núi lấy được mảnh đá bay tán loạn, núi cao nghiêng sập, nhưng lại hiện chỗ đó vậy mà không có một người, lại vội vàng hướng sau nhìn lại, liền mượn tia chớp ánh sáng, chứng kiến một đạo thân ảnh, gấp hướng núi cao ở chỗ sâu trong chui vào, chỉ nhanh chóng ba người bọn họ đồng thời trở lại, liền muốn thần thức tập trung, theo đuổi không bỏ, có thể thiên vào lúc này, không trung lại là từng đạo tia chớp xẹt qua, xé rách âm hối bầu trời đêm, ở giữa thiên địa đều là trắng bệch một mảnh, ngạnh xanh xanh bước của bọn hắn thu hồi thần thức. Còn lần này, khi bọn hắn phản ứng đi qua lúc, liền cái kia một đạo thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. Lúc này đây có thể không trách ta, hắn là theo hai người các ngươi chính giữa đào tẩu. Ma Khuê đáy lòng cũng là tuyệt vọng một mảnh, chuyển hướng về phía Sơn Tôn cùng Hồng Thiên, cấp quát. Xui, như thế nào hết lần này tới lần khác vượt qua như vậy một hồi quái vũ. Sơn Tôn cùng Hồng Thiên vào lúc đó đều mặc kệ hội Ma Khuê, cái kia Sơn Tôn vừa vội vừa giận dữ chú mắng lên, rồi sau đó song giơ tay lên, đem 7-8 đạo tím phù tế, bồng bềnh lung lay hướng về phi cửu thiên bay đi, nhưng là không có hiệu quả, phù triện tế lên trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà, không chung mưa rơi nhưng không thấy ngừng, sau nửa ngày về sau, ngược lại chỉ có thể nhìn đến tàn phá lá bùa theo vũ ngã xuống, mọi nơi bay tán loạn. Phi, này vũ lợi hại, của ta khu vân phù không có tác dụng. Sơn Tôn lông mày cũng nhíu lại, nhịn không được tức giận nói ra. A, thật sự là ông trời cũng giúp hắn a. Cái kia Hồng Thiên tiên tử, trong ánh mắt càng là cơ hồ phun ra lửa, cắn răng nói một câu, nếu nói là lần thứ nhất bạo lên, muốn cầm xuống Đế Lưu thời điểm, là vì Đế Lưu bản lĩnh không kém, dùng chấn nhiếp rồi Ma Khuê, cái kia lúc này đây, quả thực tựu là quỷ dị rồi, rõ ràng đã nắm chắc, Ma Khuê cùng với bọn hắn cũng sẽ không tái phạm cái gì sai lầm, ai có thể lường trước hội đụng như vậy một trận mưa lớn. Long giới cổ quái, rất nhiều huyền kỳ là đế thích đại nhân cũng nói không rõ ràng, trận mưa này càng là đến kỳ quặc, chỉ sợ chỉ có chờ chính nó dừng lại, chỉ là cái này không trung lôi điện nhiều như thế, liền thần thức đều phóng thích không xuất ra đi, chúng ta lại sao sinh tìm hắn. Nếu là dựa vào nhân thủ siêu núi, bằng chúng ta những người này lực lượng, lại xa xa không đủ để tìm khắp cái này to như vậy long giới, chẳng lẽ tự mặc hắn giấu kín hay sao? Ma Khuê cũng phản ứng đi qua, biết rõ lúc này thời điểm không phải đẩy ủy thời điểm, vội vàng chứa gia nhập thảo luận. Mặc hắn giấu kín, việc này cũng là có thể kéo dài sao? Hồng Thiên lạnh lùng nhìn Ma Khuê liếc bị hù trong nội tâm một mực kinh nghi Ma Khuê cũng quay đầu lại không nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này vốn biết được người càng ít càng tốt, nhưng hiện tại cũng đành phải vậy. Cái kia Hồng Thiên thầm cắm răng ngà, lạnh lùng liếc qua trên đỉnh đầu trời u ám, lúc nào cũng sấm sét vang dội thương khung, rốt cục làm xuống một cái quyết định, đem mấy đạo ngân kiếm lấy đi ra, như là đang cùng Ma Khuê và Sơn Tôn phân trần, hoặc như là lầm bầm lầu bầu. Ta từng thay tiểu thư thu phục hoang man địa 7 đạo 9 núi 16 chi tông môn, các đạo thống đệ tử cộng lại cũng chừng hơn 2.000 người, nếu là trận mưa này một mực không ngừng, vậy thì không có cách nào, chỉ có thể đem những người này đều điều nhập long giới đến hỗ trợ tìm, nói ngắn lại, người nọ phải chết. Cái này, Sơn Tôn cùng Ma Khuê, tựa hồ cũng bị trong lời nói của nàng âm lãnh chi ý kinh đã đến, sau nửa ngày không có dám mở miệng. Hai người bọn họ, cũng tựa hồ có chút kinh dị tại, Thanh La tiên tử vì diệt trừ người này, như thế nào có thể trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Tựa hồ, so Đế Lưu đại nhân còn để bụng a, bọn hắn đoán được ở trong đó nhất định là có chuyện gì tình, chỉ là không dám nghĩ lung tung, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Tất cả mọi người đang chờ, một mảnh trầm mặc thầm nghĩ xem trận mưa này có thể hay không ngừng. Xung một mảnh mưa rơi chuối tây thanh âm, không dứt bên tai, giọt mưa như đậu, đánh vào bọn hắn giáp bên trên váy. Khá tốt có cái này một trận mưa lớn a, lúc này đào tẩu Đâu Phương Hành, cũng đang trong nội tâm ám đạo gặp may mắn. Hắn vừa rồi trốn thật sự là có chút may mắn, quả thực cảm giác mình đụng phải đại vận bình thường, nếu như cái này mưa to lại rơi nữa lâm hơi chậm một chút, hắn tựu nhất định sẽ đem Ngao Liệt bọn người gọi ra đến cùng cái kia ba cái ngụy tiên đại chiến một hồi rồi, thắng thua mà lại không cần phải nói, người ta có cái kia hai kiện tiên bảo tại, bọn hắn đích thị là thua nhiều thắng ít cục diện, huống hồ, coi như là thắng, vậy cũng khẳng định tựu lộ liễu nhân bánh rồi. Bất quá may mà, trận này sấm sét vang dội mưa to nói đến là đến rồi, chẳng những cứu được tánh mạng của hắn, càng là thuận tiện hắn che giấu hành tích rồi, dù sao tu sĩ tìm người, thần thức làm chủ, có thể tại bực này thời tiết ở bên trong, là những thế lực kia không tầm thường ngụy tiên, cũng không dám tùy tiện dùng thần thức càn quét, đối với lúc này Phương Hành mà nói, cái này một trận mưa lớn thật sự là không thua gì trong tuyết tiễn đưa than, đụng phải đại vận khí. Đám người kia hiển nhiên là quyết định chủ ý muốn giết ta, vừa rồi có thể nhanh như vậy tìm được ta, có thể thấy bọn họ cũng không đều là ngu ngốc, ta hiện tại thân thể cũng càng lúc càng hư nhược rồi, ngược lại là được tranh thủ thời gian tìm an toàn chỗ, trước chữa cho tốt thương thế nói sau. Phương Hành trong nội tâm thầm nghĩ lấy, cũng không dám tùy tiện dừng lại, ánh mắt quét qua, liền thẳng hướng phía tây phương thâm sơn bay vút tới. Cảm giác kỳ quái chính là, cái kia trên 9 tầng trời đáp xuống mưa to, dường như đối với hắn so người khác ôn nhu bình thường, phàm hắn chỗ đi về hướng vị trí, mưa hàng lâm sẽ gặp so nơi khác ít một chút, nhưng không trung sấm sét vang dội lại muốn nhiều một chút, khiến cho hắn quanh thân vạn dặm, khí cơ hỗn loạn, căn bản không có khả năng có người nào đó đến dùng thần thức dò xét, là tại khí trời ở bên trong điều khiển cái gì pháp bảo, cũng thâm thụ ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thân thể nhưng lại thương thế quá nặng, cũng muốn tìm mấy muội bảo dược đến giảm bớt thoáng một phát. Mặc dù thân thể quả thực cường đại, nhưng dù sao cũng là ngàn năm trước khi liền bị trọng thương, hôm nay ngàn năm thời gian trôi qua, thương thế không phục, ngược lại càng nghiêm trọng rồi, Phương Hành cũng không biết dưới trận mưa to không đầu không đuôi sông bao lâu, thân thể nội tình ở bên trong, vẫn có một lượng vắng vẻ cảm giác vô lực bốc lên, hắn biết rõ đây là Đế Lưu thân thể thương thế ảnh hưởng, cũng là hắn hôm nay lớn nhất tai họa ngầm. Hắn hôm nay, muốn đạt được Đế Lưu thân thể lực lượng cường đại, cũng chém ra đến, cũng là không đơn giản, một là liền có tiên đan bảo dược, chữa cho tốt ẩn thương, sau đó lợi dụng pháp lực rửa sạch thân thể, cổ đãng khí huyết, đem hủ hóa thân thể khôi phục, chỉ có điều, mặc dù nghe không khó, có thể hắn hôm nay dù sao cũng là đang lẩn trốn khó trong quá trình, tình cảnh hung hiểm, lại cũng không có công phu đi tìm bảo dược rồi. Hôm nay cái này một phương long giới, ngược lại là thương mang hạo miểu, thâm sơn không ngớt, nói không chừng liền có trời sinh địa trường linh đan bảo dược, chỉ tiếc chính mình hôm nay trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn, nào có công phu đi tìm a, huống chi, cái kia chờ chân chân chính chính bảo dược, đều có linh tính, nếu là năm cao, liền khẳng định càng sinh trường che giấu, cũng không phải muốn tìm có thể tìm được, ý nghĩ này, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Ồ! Bất quá, nói cũng kỳ quái, tựu trong lòng hắn bay lên tìm bảo dược tâm tư, lại cảm thấy không có thời gian đi tìm lúc, đỉnh đầu chợt có một đạo thiểm điện xẹt qua, chiếu sáng chung quanh sơn dã hoàn cảnh, mà Phương Hành vừa mới trong lúc vô tình vừa quay đầu, liền lập tức thấy được ngay tại khoảng cách hắn không đến trăm trượng trên vách núi, bất ngờ có một cây hồng diệp lam quả thực vật mọc lan tràn đi ra, bị hạt mưa đánh chính là lung la lung lay. Thấy được cái kia thực vật một cái chớp mắt, Phương Hành trái tim là khẽ nhúc nhích, thân hình lướt gấp tới. Còn chưa để sát vào, liền đã ngửi được đầy mũi mùi thơm, lại tập trung nhìn vào lúc, Phương Hành cả người đều ngây dại. Wow, sẽ không như vậy gặp may mắn à. Hắn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, xem xét lại nhìn, còn liếm lấy thoáng một phát. Sau đó ánh mắt của hắn tựu trừng được càng lớn. Cái này con mẹ nó quả thực giống như là chuyên môn đưa đến trước mắt ta đến đồng dạng a. Phương Hành ngây người sau nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia âm u thương khung, sắc mặt cổ quái đến cực điểm. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.